Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumshorit.php8853e75. Phong lưu tam quốc, tác giả dục hỏa trọng sinh, O, quyển 4, chương 48 hứa đằng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Khóe miệng của Trương Lãng cười lạnh. Nhìn thấy đối phương một đao hoành ngang trước mặt. Tụ tập khí thế tuy tính như xử nữ nhưng cả giác giống như là dã thú có thể tùy thời bộc phát. Hắn không dám lãnh đạm tay trái xoay tròn. Đao thép chăm chú ở trong tay cơ hồ đã trở thành một bộ phận của thân thể. Trên người toát ra hết khí lực một chiêu hoành tảo thiên quân. Dùng tốc độ như thiểm điện mà bắn tới. Hắc y nhân không dám tùy tiện tiếp một đòn lôi đình này của Trương Lãng. Lực lượng cường hãn bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Thân ảnh như liễu rung trong gió dưới thế công cường hãn của Trương Lãng tả hơi phiêu bay. Lấy nhu thắng cương nhìn thì hung hiểm vạn phần nhưng kỳ thực lại bình yên vô sự. Chỉ cần đối phương có thể đứng vững. Chế chủ thế công của Trương Lãng. Một khi phát hiện chiêu thức chậm lại thì tuyệt đối là thời khắc phản kích. Trương Lãng cảm thấy không đúng. Lần này hắn muốn bước mà ra nhưng lại bị đối phương gắt gao cuốn lấy. Không thể như ý nguyện trong lòng bỗng nhiên sốt ruột. Nhìn thấy tình cảnh của Trương Lãng. Người trong bóng tối liền nở ra nụ cười. Nhìn thì mềm yếu vô lực kỳ thật lại khiến cho Trương Lãng cảm thấy đau đầu. Xem ra không thể dùng phương pháp thông thường mà thủ thắng rồi. Trương Lãng thầm suy nghĩ nói. Lúc này đối phương dùng đao thép tiến đến Trương Lãng không hề nghĩ ngợi đột nhiên chuyển thành hai tay cầm đao muốn nghênh tiếp. Đối phương sững sờ. Nếu như là trường đao bằng sắt nắm chặt để gia tăng công kích cũng có thể lý giải nhưng dùng hai tay nắm tuy có thể tăng tốc độ công kích và lực lượng đồng thời cũng giảm lực phòng thủ, chẳng lẽ hắn muốn dùng lực của hai tay tăng thêm áp chế mình. Tuy trong đầu hắn suy nghĩ vậy nhưng đao thép không dừng lại. Chiêu trước dụ địch sau đó mới là liên hoàn sát chiêu. Lực tay tăng thêm mấy phần. Đao chuyển hướng mà bổ tới. Khóe miệng Trương Lãng nở ra nụ cười. Mình đã thành công khiến cho đối thủ tạo nên sát ý. Bước kế tiếp hai tay của hắn cầm chặt chuôi đao. Dốc toàn lực lên đỉnh đầu. Đúng lúc hai binh khí tiếp xúc với nhau. Hai tay của hắn đột nhiên thu về. Cùng một thời gian hai binh khí phát ra đinh tai nhức óc bởi vì Trương Lãng cố ý vung đao lên khí lực suy yếu, tuy sớm có chuẩn bị nhưng cũng khiến cho chân khí của đối phương bốc lên miệng hổ run rẩy. Thiếu chút nữa là khí huyết đảo lưu. Đối phương không ngờ rằng Trương Lãng ở nơi binh chi hiểm địa lại dùng kế như thế, bởi vì dốc sức quá lớn nên thân hình của hắn không khống chế nổi mà vọt về phía trước. Trương Lãng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mặc dù thân thể của hắn lui về phía sau. Nhưng không quên bay lên đá một cước vào mông của đối phương. Hắc y nhân như chó liếm phân lao về phía trước. Sau đó xoay người lên. Tức giận nhìn Trương Lãng. Trương Lãng cố nén khí huyết sôi trào cười hì hì nói. Huynh đệ thật là hảo thân thủ, không biết cao tính đại danh là gì. Hắc y nhân kia tức giận bầu ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt ung thần lăng lệ. Trương Lãng thò tay ra ngăn cản cợt nhả nói. Không nói, chẳng lẽ là bị câm hay ngươi tên là tạp chủng? Người trong đêm tối không nhịn được điên cuồng hét lớn. Con mẹ ngươi, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đại gia hứa đằng muốn lấy mạng chó của ngươi. Trương Lãng thấy đã thành công khơi mào lửa giận của đối phương, hắn cười lạnh một tiếng, lúc này lại nghe Hứa Trừ phát ra thanh âm. Hứa Đằng bình tĩnh một chút. Trương Lãng kinh hãi quay đầu nhìn Hứa Trừ, thấy đối phương liên tục đoạt công, thoáng cách đã rơi về thế hạ phong. Quả nhiên Hứa Đằng nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó âm hiểm cười. Thiếu chút nữa là rơi vào kế của ngươi. Trương Lãng thấy kế sách không có tác dụng cũng không để trong lòng. Tuy nhiên hắn đã lấy được thời cơ liền tiến công. Hứa Đằng nổi giận gầm lên một tiếng. Hàm răng phát ra tiếng cười khanh khách. Đối phương cường đại vượt quá dự kiến của hắn. Vốn hắn tưởng rằng với thân thủ của mình, hoàn thành nhiệm vụ không có vấn đề, bằng không thì làm sao có thể tiếp nhận một đòn của Trương Lãng. Hắn lập tức tập trung tư tưởng. Đao thép tràn ngập linh tính. Nương theo sát khí cường đại khởi thế công. Trương Lãng tuy ngoài mặt không thèm để ý nhưng kỳ thật hắn vô cùng tập trung, thấy đối phương không tránh mà tiến tới. Đao thép phát ra từng luồng quang ảnh phá không liệt phong mà tới, bao phủ toàn bộ chỗ yếu hại của mình. Cơ hồ không phân biệt đâu là thật hay là giả. Trong lòng Trương Lãng kinh hãi không thể tưởng tượng được tốc độ của đối phương lại kinh người như thế. Liên tiếp phát ra hư chiêu. Trong lòng hắn không dám chủ quan lui về phía sau. Hứa Đằng giống như nhìn thấu tâm tư của Trương Lãng, khóe miệng của hắn nở ra nụ cười. Bỗng nhiên phần eo phát lực, thủ đoạn biến đổi, đao thép hợp hai làm một. Tụ hợp tất cả khí thế mãnh liệt đánh xuống. Trương Lãng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, một phen nhào lộn, khí thế đao khí của Hứa Đằng hắn tuyệt đối không thể địch nổi. Hứa Đằng không ngờ Trương Lãng lại trốn tránh như thế. Tuy nhiên hắn vẫn phản ứng rất nhanh. Tiện tay biến đổi lưới đao nghênh hướng mà quét tới. Đường lui bị phong bế tránh cũng không thể. Trương Lãng bỗng nhiên làm ra một chuyện khiến cho Hứa Đằng phải há hốc mồm. Hắn cứ như vậy mà luồn qua dưới háng của Hứa Đằng. Hơn nữa còn không quên dùng một đao đánh tới hạ bàn của đối phương. Hứa Đằng không ngờ với thân phận của Trương Lãng lại có thể làm ra chuyện mất mặt như thế. Hắn ngây ngẩn cả người. Trương Lãng cũng mặc kệ cái gì gọi là chuyện nhục nhã dưới háng. Với hắn mà nói có thể bảo vệ tính mạng, có thể giết dịch là chuyện trọng yếu nhất. Tuy mới rồi có hơi mất mặt nhưng với tình huống như vậy tránh đi mới là điều quan trọng. Còn có đẹp mặt không, có mất mặt mũi hay không thì sau này tính tiếp. Hơn nữa làm như vậy mang tới hiệu quả lớn. Khí cơ của Hứa Đằng liền bị trì trệ. Động tác chậm lại. Hứa Đằng nhanh chóng cảm thấy đao khí cắt ra mà đánh tới. Trong lòng hắn kinh hãi. Lập tức bàn chân phi lên không trung. Sau đó trở tay đánh lại một đao. Trương Lãng làm sao có thể mất đi cơ hội tốt như thế. Thân thể của đối phương còn chưa rơi xuống đất. Đúng là lúc phòng thủ yếu kém nhất. Thời cơ phá địch. Vai trái của hắn nhẹ nhàng tránh đi lưới đao của đối phương. Đao ở bàn tay phải hung hăng bắn lên trên không trung. Sắc mặt của Hứa Đằng vẫn không thay đổi, trong mắt hiện ra hào quang sắc bén không hề né tránh. Trương Lãng bỏ qua sự tồn tại đao thép của Trương Lãng. Dùng toàn lực hét lớn một tiếng, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh nổi giận mà chém xuống. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vt8853e75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 49 Bích Lộc Cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng kinh hãi.

Người cầm loan đao bỗng nhiên trầm sắc mặt xuống, sau đó chuyển thành âm trầm vô cùng mà lạnh lùng nói. Ích Đạt đại trưởng phu co được giãn được. Hắn là anh hùng hào kiệt, ngươi chưa có tư cách cười nhạo. Nếu như không phải ngươi lỗ mãng thì Hứa Đằng cũng không táng mệnh. Hơn nữa ngươi là hảo thủ thứ hai trong hổ báo kỵ của chúa công, lúc nào mới có thể thành thục đây? Trương Lãng nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên người cầm loan đao này chính là đại ca của hai huynh đệ song sinh này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nghiêm túc phê bình Ích Đạt cho thấy người này tuyệt đối công tư phân minh, ý chí bằng phẳng. Có dáng dấp của anh hùng hào kiệt. Người tên Ích Đạt kia hiển nhiên rất sợ lão ca của mình, tuyệt đối không dám phản bác, chỉ dám vâng vâng dạ dạ. Hổ báo kỵ. Trương Lãng nhẹ nhàng nhắc lại, sau đó chuyển thành sững sờ và kinh hãi, ánh mắt của hắn nhìn một phen. Quả nhiên nhìn thấy ở trên cánh tay của bọn chúng có khắc ký hiệu gì đó. Tuy nhiên ở trong đêm nhìn không rõ lắm. Chẳng lẽ sau khi mình nói ra thân phận, đối phương không cố kỵ mà toàn bộ hiện hình. Hổ báo kỵ đây chính là lá bài chủ lực của Tào Tháo. Tuy bọn họ nhân số không nhiều nhưng mỗi người võ nghệ vô cùng cao minh. Tuyệt đối là binh đoàn hạng nhất ở thời kỳ Tam Quốc. Không sai, tại hạ chính là hổ báo kỵ Tào Hưu. Người cầm loan đao lộ ra vẻ lãnh khốc vô tình. Trên mặt vẫn lạnh như băng. Hoàn toàn không để ý tới chuyện Trương Lãng làm sao biết được bí mật của hổ báo kỵ. Trong mắt của hắn, Trương Lãng đã không khác gì người chết. Tào Hưu. Trương Lãng cực kỳ cả kinh. Không thể tưởng tượng được người áo đen này chính là Đông Trinh đại tướng của Ngụy Quốc Tào Hưu. Nhớ vào năm công nguyên 222 Tào Phi chinh Đông Ngô. Dùng Tào Hưu làm đại tướng quân dưới trướng là các tuyệt thế danh tướng như Trương Liêu. Đánh bại đại tướng Đông Ngô là Lữ Phạm. Sau đó Tào Hưu được phong làm Dương Châu Mục. Nghe nói Tào Hưu là con cháu của Tào Tộc. Cuối thời nhà Hán, thiên hạ náo động. Tào gia dòng họ tứ tán thoát ly khỏi quê nhà. Tào Hưu năm mười mấy tuổi đã phải để tang phụ thân của mình. Mang theo lão mẫu vượt sông đến đất Ngô. Năm 190 công nguyên Tào Tháo cử binh. Tào Hưu chuyển tới Kinh Châu về cố hương gặp Tào Tháo. Tào Tháo vô cùng ra thích Tào Hưu, còn nói với Tả Hữu. Đây là ngựa khỏi nghìn dặm của ta. Sau đó Tào Tháo thống lĩnh hổ báo kỵ Nam Chinh Bắc Phạt, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Trung Nguyên. Trương Lãng kinh nghi, đúng lúc này chuyển tới thanh âm cương liệt. Hổ báo kỵ Tào lệnh. Người cất tiếng chính là người cầm Bích Lục Cung. Trương Lãng nghi hoặc nhìn qua Tào lệnh, đây chính là tiểu đệ song sinh của Tào Hưu mà hắn chưa từng nghe nói trong lịch sử. Bỗng nhiên lúc này Hứa Trừ giống lên. Đại thống lính, nhị thống lính, giúp mố báo thù giết tên Trương Lãng cẩu tạp chủng này. Thanh âm của hắn mang theo một luồng bi thương, hơi khàn giọng, hiển nhiên là phẫn nộ vì Hứa Đằng bị giết chết. Tào Hưu không có đáp lời, chỉ từ từ bày ra tư thế, viên nguyệt đao không nhanh không chậm kéo tới trước ngực, lạnh lùng mà nói. Trương tướng quân, ngươi là người đầu tiên tránh thoát hai lần tập kích của chúng ta mà vẫn hoàn hảo. Đây là điều mà trước kia hai chúng ta chưa từng gặp phải. Để bày tỏ kính ý huynh đệ, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sau đó hắn dừng lại liếc nhìn Tào lệnh lộ vẻ hiểu ý, lại nói. Lại nói với ngươi một câu, vô luận là đối đầu với ai, huynh đệ chúng ta đều song song tiến tới. Trương Lãng cố tình chấn định gật nhẹ đầu, kỳ thực trong lòng của hắn không biết làm sao, nhưng tuyệt đối không để bọn họ biết rằng hắn đang e sợ. Tào thị huyên đệ một khi tiến vào trọng thái lâm chiến thì biểu lộ càng khiến cho Trương Lãng hít hơi lạnh. Tào Hưu sau khi bày ra tư thế cả người toát ra một khí chất mãnh liệt, khiến cho người ta cảm giác u tính như rừng sâu núi thẳm. Mọi người cứ tưởng rằng hắn hóa đá rồi vậy. Nhưng điều khiến người ta không tưởng nổi chính là viên nguyệt đao trong tay của hắn giống như là có linh tính. Tầng tầng bốn phương tám hướng khép lại, vây quanh Trương Lãng không ngừng áp bách. Mà Tào Lệnh cũng không thua lão ca của mình bao nhiêu. Bàn tay phải mang theo bích ngọc cung hoa lệ, hoành ngang ở trước ngực ba mũi tên lấy ra ánh mắt như mãnh hổ thấp giọng gào thét mà nhìn Trương Lãng. Tùy thời có thể nhào lên. Hai huyên đệ hành động nhanh như thở, tính lặng như rừng cây mãnh liệt mười phần. Tuy rằng một đối một với Trương Lãng chưa chắc chiếm được ưu thế, nhưng hai người đồng thời ra tay xem ra Trương Lãng thật sự gặp phải khó khăn. Trương Lãng thấy sự tình như thế thì cũng chỉ có thể một đường quyết tâm liều mạng, không đợi cho hai huyên để bọn họ ngưng đủ khí thế, hắn hét lớn một tiếng, đao thép vung lên. Cả thân ảnh giống như là một mũi tên ở dưới ánh trăng hiện ra cuồng ảnh. Mà đao thép càng kinh người. Tào Hưu lộ ra vẻ tán thán. Đợi Trương Lãng đến gần đùi phải của hắn cũng không ra động tác gì. Bắn ra một vòng hào quang. Góc độ xảo trá. Tốc độ vô cùng nhau. Cùng thời gian một tiếng xé gió vang lên, tuy không phải tiếng nổ nhưng lại rất nặng nề. Trương Lãng nào dám chủ quan, nhất định là Tào Lệnh dùng ngọc bích lạc nhật cung bắn tới. Trương Lãng xoay tròn phía bên trái, đoán không ra vị trí của mũi tên. Mượn Tào Hưu làm tấm một, đồng thời đao thép khẽ điểm nhẹ đánh về phía cánh tay của đối phương. Tuy không tính là tinh diệu nhưng cũng tương đối đặc sắc. Nhưng ngoài dự kiến của Trương Lãng, mũi tên của Tào Lệnh cũng không bay vụt mà tới. Hắn chẳng qua phóng một giây cung không mà thôi. Tuy nhiên cũng khiến cho thần kinh của Trương Lãng banh ra, không thể tập trung toàn lực đối phó với Tào Hưu được. Quả nhiên khóe miệng của Tào Hưu cười lạnh, hắn nắm được thời cơ mượn Trương Lãng không biết hư thực mà phát lực. Loan đao chạy vòng quanh bốn phía, trước công kích Trương Lãng sau đó bao phủ lấy hắn. Trương Lãng thầm kêu khổ trong lòng, hắn chỉ có thể ngạnh kháng gặp chiêu phá chiêu, liên tục ngăn loan đao của đối phương lại. Hai người tách ra, bộ ngực của Trương Lãng phập phồng không ngừng, mồ hôi đã sớm nhỏ giọt từ trên đầu xuống. Cuồng phong gào thét trong đêm trăng quạnh quẽ, mà lúc này hắn đã sớm hy vọng hoàng tử hoặc ai có thể tới trợ giúp. Hai huyên đệ này một người xa chiến một người cận chiến, phối hợp với nhau không chê vào đâu được, chỉ cần mình chiếm được tiên cơ hoặc là xuất hiện chỗ trống Tào Lệnh sẽ bắn tên tới, không cho mình dốc tâm đối chiến. Mà Tào Hưu cận chiến, từng chiêu im ắng biến hóa rất nhanh, chỉ cần có cơ hội tốt thì chiêu chiêu đoạt mệnh. Tào Hưu làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, để cho Trương Lãng có khả năng hồi phục. Một thân ảnh nhàn nhạt lại bay tới. Trương Lãng cũng thừa dịp vừa rồi hai người tách ra vụng trộm dò xét tình hình chiến đấu bốn phía. Ở xa thì không thể biết, nhưng ở gần thì ưng vệ đã tiêu diệt hổ báo kỵ bốn phía, mà mai hoa thương của Triệu Vũ đang gấp rút công kích dùng xu thế cuồng phong, tiến hành vây công Hứa Dịch. Đoán chừng khoảng một chén canh nhỏ thời gian nữa, tất có thể chiến thắng. Mà Điển Vi cùng với Hứa Trừ một đao lưỡng kích không phân, trên dưới cát bay đá chạy. Dương Dung cùng đối phương đấu với nhau tuy không chiếm thượng phong, nhưng đối phương trong thời gian ngắn cũng không đánh ngã Dương Dung được. Tình huống trở nên vô cùng tốt. Trương Lãng chấn động cắn răng thầm muốn kiên trì. Đến đây hai mắt của Trương Lãng nhìn chằm chằm về phía Tào Hưu, sau đó điên cuồng hét lên. Tiếp ta một đao. Sau đó hắn lại bày ra khí thế. Đường đường. Thanh âm binh khí giao nhau vang lên, Trương Lãng dốc toàn lực lại bị Tào Hưu nhanh nhẹn hóa giải. Tào Hưu không cho Trương Lãng có thời gian trì hoãn, cất bước lăng không bổ xuống trực chỉ khuôn mặt của hắn. Trương Lãng chỉ cảm thấy loan đao như là lưu tinh mờ ảo bất định. Không dám đón đỡ, chỉ có thể lui về phía sau tránh mũi nhọn của đối phương. Tào Hưu làm sao bỏ qua hắn, lại xả thân đoạt công, đao đao phóng ra khí tức. Phong vân lôi điện áp chế chiêu thức của đối phương. Trương Lãng liên tiếp lui về phía sau, trái tránh phải trốn. Đao theo từng bước phản kích. Nhưng không tạo ra uy hiếp gì, thể lực của hắn đã không theo kịp nổi nữa. Hai mắt của Tào Hưu sáng như kiếm, môi mỏng nhích lên. Khuôn mặt như mặt nước, không vì tràng diện chiếm thượng phong mà đắc ý. Trái lại Trương Lãng cho dù hô hấp trầm trọng nhưng bộ pháp đã mất trật tự. Ngẫm lại vừa rồi đấu với Hứa gia cao thủ Hứa Đằng, hắn đã tiêu hao không ít tinh lực, bằng không mình làm sao có thể chiếm tiện nghi nhanh như vậy. Tào Hưu thầm nghĩ. Trương Lãng thỉnh thoảng hiện lên vài sách lược để chiến thắng nhưng sau đó lập tức bác bỏ. Lúc này viên nguyệt đao U Linh. Từ một góc độ không tưởng tượng được mà đánh tới. Trước gọt sau chạm. Trái phong phải lấp chiêu chiêu sát cơ. Bỗng nhiên sau lưng của hắn truyền tới động tĩnh nhỏ, sau đó một sát khí vô cùng mãnh liệt bắn tới. Trương Lãng hồn phi phách tán. Lúc này ở phía trước Tào Hưu gắt gao đánh tới. Ngăn cản đường lui. Trương Lãng cảm thấy bất lực, tòng tâm vô luận thế nào cũng không trốn nổi sát chiêu của đối phương vậy. Chẳng lẽ mình lại bỏ mạng ở nơi này? Trong lòng Trương Lãng nổi lên suy nghĩ tuyệt vọng. Khuôn mặt của Tào Lệnh nở ra nụ cười âm hiểm. Vô cùng khủng bố xòa người. Trong tay của hắn cầm ba mũi tên. Tạo thành hình chữ phẩm bắn về ba chỗ hiêm của Trương Lãng, mà Bích Lục cung ở tay phải cũng dốc toàn lực mà nện xuống. Nếu như chúng mục tiêu thì cái tên Trương Lãng ở trong đêm này sẽ xóa khỏi trong nhân gian. Tào Hưu cũng nổi giận chém tới. Lúc này hắn phát hiện ra trong mắt của Trương Lãng hiện ra vẻ tuyệt vọng nhưng không hề có sợ hãi. Quả nhiên là anh hùng hảo hán. Tào Hưu nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có một kính phục thật sâu với hắn. Chúa công coi chừng. Ba gã ưng vệ vừa thoát khỏi mấy hổ báo kỵ nhìn thấy Trương Lãng gặp nguy hiểm thì kinh hãi nghẹn ngào kêu lên, hơn nữa cả ba đều đánh về phía Tào Hưu và Tào Lệnh. Tào Hưu và Tào Lệnh không để ý tới ưng vệ từ bốn phía bắn tới. Hai người vô cùng ăn ý. Ai cũng không đổi chiêu. Cho dù lưỡng bại câu thương cũng phải lấy mạng của Trương Lãng. Trương Lãng trong lúc nguy cấp cái khó ló cái khôn. Thanh đao của hắn đâm tới theo hình chữ thập, một chiêu giống như tiên nhân chỉ lộ. Thiết chân đá một cái, hắn biết không thể phá thế công của hai người nhưng ít nhất cũng khiến bọn họ chậm lại để ưng vệ có thời gian tiến tới. Giết! Mấy ưng vệ đều đồng thanh gào thét. Mấy thân ảnh gắt gao quấn quanh. Sau đó là từng hồi binh khí giao nhau thảm thiết, Triệu Vũ ở cách đó không xa dung thanh âm nức nở chạy tới. Lãng ca ca. Tào Hưu và Tào Lệnh hai người nhanh chóng lui ra phía sau bảy xích, kéo cung ngang ngực, lặng lặng đứng ở nơi đó. Tuy nhiên cơ bắp của hai người cũng dần trở nên co quắp, mồ hôi trên mặt cũng theo đó mà nhỏ xuống. Ở trên mặt đất, Trương Lãng thống khổ dưới ánh trăng chiếu rọi, sắc mặt của hắn trở nên xanh lét.

Một thanh âm thê thảm vang lên, hóa ra một ung vệ phát hiện ra tình cảnh của Trương Lãng, không hề do dự mà đẩy hắn ra. Tuy nhiên động tác của ung vệ này chậm hơn một bước, huyết nhục bị mũi tên găm trúng, ngập tới tận chui vào ngực, phát ra tiếng kêu bi thảm. Mà Tào Lệnh thì hiện ra vẻ thất vọng, tay cũng mất tự nhiên mà rủ xuống, hơi thở phì phò. Tào Hưu cũng ảo não nhìn Trương Lãng, không thể tưởng tượng tiến lệnh bách phát bách chúng của tiểu đệ mình lại có khi thất thủ. Thấy tình thế như thế, ưng vệ kia vô cùng không cam lòng, khóe miệng chảy máu, hô hấp dồn dập, đứt quãng rên rỉ nói: "Chúa công, đi mau." Sau đó hắn nghiêng đầu một cái chút hơi cuối cùng. Trương Lãng bi thống mà nhìn, tuy bọn họ không phải huynh đệ ruột của hắn nhưng vẫn bi thương vô cùng. Hắn hét lớn: "Huynh đệ Lãng báo thù cho ngươi." Sau đó không biết khí lực từ nơi nào, hắn cầm lấy đao thép hướng về phía Tào Lệnh mà liều chết. Lúc này bỗng nhiên có vài tên ưng vệ vây quanh Trương Lãng ngăn cản đường đi của hắn mà nói: "Chúa công không thể huyên để ở lại giết địch, chúa công mau đi đi." Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumshorit.com/8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 52 không chịu chạy trốn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Dương Dung lúc này cũng nhìn không được mà lui về nắm lấy Trương Lãng, khổ sở nói: "Lão công, thương thế của chàng không nhẹ, mau đi đi." Trương Lãng vững tâm như sắt, sống chết không đi, không để ý tới sự cầu khẩn của Dương Dung và chúng ung vệ. Dương Dung ớ nước mắt hướng về hai ung vệ bên cạnh mà nhìn hai người hiểu ý, trái phải kẹp tay Trương Lãng, sau đó mặc kệ Trương Lãng phản kháng mãnh liệt mau chóng rút khỏi. Mà Dương Dung thì dẫn sáu ung vệ cản lại ở phía sau. Địch quân thấy Trương Lãng muốn lui thì hét lớn: "Đừng để cho Trương Lãng chạy, mọi người mau đuổi theo." Tầm 10 tên đại hán áo xám muốn vứt bỏ ưng vệ truy đuổi Trương Lãng nhưng lại bị ưng vệ cuốn chặt lấy, cất bước gian nan. Mà một trong bốn thủ lĩnh vừa đuổi tới đã bị hoàng tử vung lê hoa đao ra ngăn cản. Chúng ưng vệ cao thấp một lòng. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Vũ và hoàng tử tử chiến không lùi. Không cho địch quân tiến thêm nửa bước. Thủ lĩnh áo xám tuy lợi hại nhưng dưới sự chống đỡ của Triệu Vũ và hoàng tử nhất thời cũng khó có thể đánh hạ. Lúc này hoàng tử bỗng nhiên kêu lên: "Triệu tiểu thư mau đi theo bảo vệ chúa công, nơi này giao cho mỗ." Triệu Vũ vốn nghĩ ngợi Trương Lãng rời đi, nàng lòng như lửa đốt. Nghe thấy hoàng tử nói vậy liền vui mừng, cầm mai hoa thương vừa lui vừa nói: "Hoàng đại ca, nếu như không kiên trì nổi thì mọi người phá vòng vây, sau này gặp lại ở Giang Đông." Hoàng tử hào khí ngập trời nói: "Tiểu thư yên tâm, mỗ còn không để mấy người này vào mắt." Đại hán áo xám nổi giận lôi đình, vừa định truy kích Triệu Vũ thì đã thấy ở bên cạnh lói lên bốn ánh sao thép. Vây quanh bọn hắn khiến cho bọn hắn không thể thong dong mà rút đi. Hai người đối chiến với hoàng tử cả giận nói: "Hoa nhi hảo khí phách, mau lưu lại danh hào." Hoàng tử dùng lê hoa đao vô cùng đẹp mắt, hắn đánh lui đối thủ, sau đó cao giọng nói: "Hai người các ngươi nhớ kỹ tên của đại gia, mỗ chính là Nam Dương hoàng tử." Người nọ không nói nhiều lời cùng với đồng bạn xung phong lên. Trong trường vô luận là ai cũng không muốn dừng ở đây quá lâu. Thiếu đi chủ tướng và hai nữ tử lợi hại, hắc ưng vệ chắc chắn phải bại, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Trương Lãng lúc này cảm thấy hai chân của mình như nhún ra đầu váng mắt hoa. Cùng với ba cao thủ chiến một trận, hắn gần như đã dùng hết khí lực toàn thân. Hôm nay chỉ có thể mang Hắc Ưng vệ đào tẩu. Mấy người không chọn con đường chuyên đi đường nhỏ, may mà có ánh trăng chiếu sáng. Hai ngày rồi Trương Lãng và Dương Dung Triệu Vũ cùng với sáu ưng vệ hoàn toàn mất đi liên hệ với Điển Vi Hoàng tử bọn họ. Ban ngày bọn họ ở trong khe suối nghỉ ngơi, buổi tối mới tìm đường đi. Vì Trương Lãng biết rõ mấy thế lực lớn nhất định sẽ đào sâu ba thước không tìm ra mình thì không thể bỏ qua. Tổn thương trên người không tính là quá nghiêm trọng. Chỉ có 7-8 vết thương nhỏ. Mũi tên kia cơ hồ đánh cho Trương Lãng gần như tàn phế. Nếu như lúc đó mũi tên chích lên phía trên một thốn, tin rằng gân đùi của hắn đã bị chặt đứt, kết cục sẽ là tàn phế. Tuy nhiên cũng may Dương Dung chữa bệnh rất tốt, thương thế dần chuyển biến tốt đẹp. Cả Dương Dung cũng bị thụ thương. Hứa Tự đấu với nàng tuyệt đối là cao thủ, hai người khác cũng là hảo thủ số 1. Dương Dung có thể làm được như vậy là không tệ rồi. Hiện tại ngoài Triệu Vũ, những người khác hầu như đều bị thương. Trước đống lửa Diêm Hồng, Dương Dung trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi Trương Lãng. Lão công, chàng đối với vấn đề lần này có ý kiến gì không? Trương Lãng hơi sững sờ bởi vì hai ngày nay Dương Dung đối với chuyện thất bại không hề nói qua. Hẳn là để tránh cho mình sa sút tinh thần. Lúc này hắn mới khẽ mỉm cười mà nói. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, chúng ta không thất bại thì còn chưa thấy trời cao đất rộng. Dương Dung liền đáp. Đúng thế. Thất bại là mẹ của thành công. Tuy nhiên không biết sau chuyện này chàng còn có ý định du thuyết hồ tài Lý Nhạc không? Trương Lãng nhíu mày nói. Tào Tháo đã bắt đầu động thủ, hiển nhiên sẽ không dừng tay, chỉ sợ ở Thủ Dương Sơn đã có đủ loại hố bấy chờ chúng ta đi vào, đến lúc đó nhất định sẽ không để cho chúng chạy thoát như khuya hôm trước. Dương Dung nhẹ nhàng nói. Không sai, hiện tại con đường duy nhất của chúng ta là lui về Giang Đông. Trương Lãng trầm tư cúi đầu không nói. Không biết ba lâu sau ưng vệ bên ngoài đã lục tục trở về. Lúc này có ưng vệ cách đó không xa hưng phấn nói. Bẩm chúa công, cách đây không xa có một xóm nhỏ, đoán chừng có 10 hộ nhân khẩu. Trương Lãng đại hỷ. Mau dẫn đường chúng ta tới đó tá túc một đêm, thuận tiện tìm hiểu chút tin tức. 9 người tinh thần đều đại chấn, mất đi vẻ chán trường, bước nhanh về phía trước. Sắc trời đã dần tối, khí hậu trở nên giá lạnh, may mà hai ngày nay bọn họ đi săn duy trì sinh sống, thỉnh thoảng có được da gấu da sói các loại choàng lên trên người nên miễn cưỡng mới chống lại giá lạnh, thanh âm bốn phía đều tĩnh mịch. Ngẫu nhiên phát ra tiếng giống của hổ hoặc sói khiến cho Dương Dung Triệu Vũ bọn họ sờn cả gai ốt. Không bao lâu sau bọn họ tới một gian nhà khá lớn, ưng vệ cất tiếng gọi một lúc sau cuối cùng cũng có người xuất hiện. Người đi ra là một lão nhân tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đám người Trương Lãng. Lão nhân kia cổ quái nhìn Trương Lãng cẩn thận dò xét, sau đó mới cao thấp từ từ nói. Đúng là quý hiếm, mấy năm nay không thấy người ngoài núi cao đường xa, các vị tại sao lại tới đây? Trương Lãng giả vờ run sợ nói. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ bị cừu gia đuổi giết không có cách nào, đành trốn tới tận đây, xin lão bá đừng trách. Lão nhân kia quét qua đám người bọn họ. Thấy đám người Trương Lãng tay cầm binh khí nhưng quần áo rách dưới dáng vẻ mệt mỏi thì trong lòng tin tưởng thêm vài phần. Hắn nhẹ nhàng gật đầu lại nói.